Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 108, Phác Vân Cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như có đi, sao rồi? Thiên Dã đem tin nhắn này gửi đi qua. Chỉ có điều tại sau đó nửa tiếng, điện thoại di động bên kia chỉ có trầm mặc. Đối này Thiên Dã cũng thói quen. Phác Vân Cầm cái tên kia, luôn là thích phát thông tin đi qua sau đó làm việc khác. Tỉ như tắm rửa liền đem chuyện này quên. Chờ mấy ngày mới nhớ tới hồi âm các loại. T, sẽ không là vay tiền đi. Trên người ta tài sản không nhiều nha. Thiên Dã đột nhiên nhớ lại việc này. Không khỏi có chút đau đầu. Lần trước Phác Vân Cầm hướng hắn mượn tiền còn chưa trả. Quên đi, trước không nghĩ cái này. Hiện tại trước cửa vừa lúc vang lên tiếng đập cửa. Thiên Dã biết là chính mình điểm đồ ăn ngoài đưa đến. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn máy vi tính. Liền thôi động xe lăn đi lấy đồ vật. Không biết có phải hay không vì thói quen, mụ mụ, làm đồ ăn, trong ngày thường tương đối ngon miệng đồ ăn ngoài, hiện tại trong miệng hắn liền nhạt như nước, cho đến đem tất cả thức ăn giải quyết xong, lại tốn đại khái một tiếng. Thiên Dã lần nữa cầm lên điện thoại lúc, Phác Vân Cầm bên kia đưa hắn tin tức trở về, nếu như có thể hay không tới một chuyến nhà ta. Ta hiện tại không phương tiện ra ngoài. Thiên Dã nhìn tin tức nội dung. Cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì hắn hai chân bất tiện duyên cớ, bình thường có chuyện gì cần thiết hai người tụ chung một chỗ lúc, đều là Phác Vân Cầm tới nhà hắn tới. Có rất ít tình huống đối phương mời hắn đi qua, hắn đây là thế nào? Thiên Dã suy nghĩ, làm vì mình số ít bạn, hắn tự nhiên sẽ quan tâm, nghi hoặc trong, vốn là nghĩ từ thế giới kia về tới nghỉ ngơi thật tốt một cái hắn, hiện tại cũng chỉ có thể tùy ý thu thập một phen xuất phát đi Phác Vân Cầm nhà. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lúc ra cửa, thông tin lại đến, quên đi không việc, không cần tới. Phác Vân Cầm trả lời, cái gì đồ chơi? Thiên Dã tắt điện thoại di động, cảm thấy Phác Vân Cầm sâu này thông tin không hiểu cổ quái. Giống như là một cái tiếp nhận thất tình đánh người như vậy, luôn là thích cho bằng hữu phát chút không đầu không đuôi tin tức. Sơ qua do dự một lát, Thiên Dã hay là chuẩn bị đi xem, người này biểu hiện thực sự có chút không bình thường. Đi xem tóm lại muốn khá một chút. Xe lăn thôi động, Thiên Dã mở ra phiến ở trong trí nhớ đã không sai biệt lắm nửa năm chưa từng thấy qua cửa. Ngồi trên thang máy, mệt mỏi rời khỏi nhà này lâu. Một tiếng trước, mở tối phòng làm việc bên trong. Khói mù lượn lờ, màu nâu ghế sofa bằng da. Một thanh niên ngồi ở chỗ kia hút thuốc, đầu ngón tay điếu thuốc lá hỏa diễm rõ ràng diệt diệt. Tại trước người hắn, đặt một sắp sửa sang xong tư liệu. Yếu ớt tần dưới ánh đèn, trong tài liệu Thiên Dã ảnh chụp đang đứng ở rất rõ ràng tả phía trên. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, ở đây không là cái gì tiêu chí tính một tấc tấm ảnh nhỏ phiến. Chỉ là một chương không biết lúc nào, Thiên Dã xuống lầu mua đồ ăn vặt bị chụp ảnh mơ hồ ảnh chụp mà thôi. Có lẽ là bởi vì người chụp hình cũng không có kỹ thuật hàm lượng. Thiên Dã chương kia vốn tính là sáng sủa khuôn mặt, tại trong hình bị chụp giống một cái khoa trương kéo dài mặt ngựa. Thanh niên dùng ngón trỏ trái chậm rãi lướt qua trước người tư liệu. Bị sương mù che lại ẩn hiện khuôn mặt bên trong, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngô, từ nhỏ bị bà ngoại nuôi lớn, tại cao trung thời gian thân nhân duy nhất qua đời, từ nay về sau một người sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên sinh hai chân tàn tật, hành động bất tiện, chỉ có thể làm được đơn giản đứng thẳng, tự gánh vác sinh hoạt phương diện qua rất miễn cưỡng. Chỉ có điều dù vậy, hắn như cũ không thỉnh qua hộ công. Làm internet công việc, trước đây đã từng là nổi danh, thế nhưng sau này viết ra đồ vật chất lượng xuống dốc không phanh, biến thành một cái biết đến nhưng sách chất lượng không tốt nghèo túng tác giả. Mạng lưới quan hệ đơn giản, vì ngành nghề lý do, sở dĩ không có đồng sự, chỉ có vài bằng hữu thời kỳ học sinh coi như chơi được tương đối tốt. Không có luyến ái sử, ngoại trừ thân nhân bà ngoại bên ngoài. Chưa cùng bất luận cái gì nữ tính từng có nhiều liên hệ, là một người đơn độc. Có một chút kỳ quái là, tuy rằng cũng không có cùng bất luận cái gì khác phái tiếp xúc, nhưng ở nửa năm trước lại tố chất thần kinh nói mình có cái thê tử gọi Tố Hữu Gian, nơi nơi hỏi thăm tin tức. Thích game, chỉ có điều kỹ thuật rất gà, đã từng vì hố đội bạn, mà bị người treo ở xã giao tài khoản trên mắng tròn 2 tuần. Đã từng thích hát. Nhưng ở một lần đầu đường biểu diễn bị người cho rằng là trên đường phố làm xiếc, hướng trước mặt ném qua mấy khối tiền, liền không còn có đi hát qua. Cũng thích hội họa, tại hội họa phía trên tồn tại cực cao thiên phú, chỉ bất quá vì điều kiện kinh tế không đủ, liên hệ qua một đoạn thời gian liền bỏ qua. Lúc đi học thành tích ưu tú, sau này cũng là bởi vì bà ngoại ốm chết tại năm 2 trung học liền bỏ học, không có tham gia thi vào trường cao đẳng. Thanh niên rất cẩn thận từ trên xuống dưới nhìn một lần. Cuối cùng đem thuốc lá trong tay cho án diệt ở tại trong gạt tàn thuốc. Nhẹ nhẹ sương mù tại trong cái gạt tàn thuốc chậm rãi tan hết, sau cùng đã không có một chút động tĩnh. Hắn đem tư liệu lại cầm lên, cả người lui về phía sau nhích lại gần, cau mày chuẩn bị lần nữa nhìn một lần. Đụng đụng, tiếng đập cửa vang lên. Hắn thuận miệng nói câu, mời đến, cửa sau khi được mở ra, một vị mặc bóng chảy trang phục thanh niên đi vào phòng. Có lẽ là trong phòng khói mù lượn lờ, làm cho thanh niên không khỏi lấy tay che bịt mũi, đi tới bệ cửa sổ trước đem màn che kéo ra, đồng thời đem cửa sổ mở ra. Gió mát kèm theo chói mắt quang mang nháy mắt từ bên ngoài dò xét tiến đến. Này màn che luôn kéo lên cảm giác âm trần, vẫn là như vậy đỡ, ban ngày mở cái gì đèn bàn. Thanh niên sau khi làm xong, tự nói một câu, cái gì a, ta cố ý kéo lên màn che. Chính là vì xây dựng một loại giáo phụ bầu không khí cảm giác, ngươi đem ta bầu không khí tất cả đều phá hủy. An Cận buông xuống tư liệu, không vui nói một câu, còn bầu không khí cảm giác, ngươi thế nào không thả điểm BGM tới phụ trợ đâu. Thanh niên nói, nghe nói như thế, An Cận không khỏi nhớ tới cái kia cõng xanh đậm bao lô, trong túi MP3 mở DJ, lung lay cưỡi xe đạp nói phải làm anh hùng. Dọn dẹp suy nghĩ. Hắn đem này kỳ quái hồi ức từ trong văng ra ngoài. Hồ sơ cá nhân xem xong rồi sao? Thanh niên đi tới An Cận trước người, đem phần tài liệu kia cầm lấy, tùy ý quét mắt một lần. Nhìn thì nhìn xong rồi, chỉ có điều các ngươi sửa sang lại mấy thứ này cũng quá mức ngoại hạng đi, cảm giác cái gì trọng điểm cũng không có. An Cận phàn nàn, đồng thời hắn lại từ trong túi móc ra điếu thuốc, chuẩn bị châm lửa. Cái gì a? Người này tư liệu đều ở đây. Hắn không có gì đặc thù trọng điểm, Giang ca trước đó cũng tìm chúng ta muốn qua, đây coi như là lần thứ hai thu thập. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói ngươi cái này thuốc, thực sự không được liền giới, nhân ra đó là hút thuốc, ngươi đây hút mệnh. Thanh niên ho khan hai tiếng, tự giác cách An Cận xa một chút, miễn cho khói mù dày đặc phun tại mặt mình. Ân, Giang ca cũng muốn qua tài liệu của hắn sao? An Cận ngẩng đầu. Nghi hoặc hỏi, đối, ngay tại trước đó không lâu, lúc đó còn nói đi can thiệp cái này tên thiên giã gia hỏa, bảo là muốn mời hắn gia nhập chúng ta, Giang ca thậm chí đều đích thân chạy đi nhà hắn. Thanh niên giảng giải, vậy kết quả thế nào? Kết quả, Giang ca ra ngựa có thể có kết quả gì? Người cũng không phải không biết nàng lời kia thuật, quả thực có thể đem người sống nói chết, không chín cũng sẽ chín người này đương nhiên là cự tuyệt. Thanh niên nói xong. An Cận cũng là đồng ý gật đầu, Giang ca tuy rằng thiên phú không tệ, mà lại cũng là một cái Âu Hoàng, tại kinh khủng thế giới bên trong có thể nói như cá gặp nước, mỗi khi rơi vào cửa ải khó khăn thời gian nàng đều có thể tùy tiện giải trừ. Nhưng muốn nói dính đến mà nghệ thuật nói chuyện phương diện, làm đã từng cùng Giang ca từng có tương đối nhiều tiếp xúc hắn, không thể không thừa nhận, cách nói chuyện của nàng đích xác rất yếu. Yếu đồng thời Giang ca còn là có một loại mê chi tự tin. Luôn luôn làm cho khắc chế không nổi muốn cho nàng một quyền xung động. Thiên giã cử tuyệt, cũng là chuyện đương nhiên. Quên đi, nếu như có cơ hội lại đi can thiệp đi. An Cận lẩm bẩm nói. Thế nào, ngươi cũng nhìn chúng người này. Trên người hắn là có cái gì ma lực sao? Cảm giác ngươi và Giang ca đều rất nhìn chúng hắn. Thanh niên cười ha hà hỏi. Là rất có ma lực, nói thật lòng. Lần này ta đi vào. 5, 2, tọa độ thế giới thời gian, liền có gặp phải hắn. Đồng thời hắn làm ra rất lớn cống hiến. Thật, vậy ta đi tìm cái chuyên nghiệp đi kéo một phát. Thanh niên nghe An Cận nói xong tiếp lời. Tuy rằng hắn không biết tên này thiên giã gia hỏa là có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng thấy An Cận cùng Giang ca đều để bụng. Hắn cảm thấy nên sẽ không quá kém. Huống hồ trước mắt, tổ chức toàn bộ lực lượng còn rất yếu. Người mới tuy rằng gần nhất hấp thu tương đối nhiều, có thể là bọn hắn thiên phú đều rất bình thường, có thể hay không đào tạo ra tới lại là một chuyện khác. Có thể tìm máu mới, vậy dĩ nhiên là tận lực kéo vào tương đối tốt. Không việc, không cần, người này hiện tại đến tốt cùng sống hay chết, ta còn không biết. Lúc đó chúng ta lúc rời đi, hắn xảy ra chút ngoài ý muốn, ta cũng chỉ là ôm hướng tốt phương hướng nghĩ, cảm thấy hắn có thể còn sống đi ra mà thôi. Người trước đó đã điều tra qua, vậy lần này cũng sẽ giúp ta xem một chút hắn trở về chưa đi. An Cận nghĩ đến Thiên Giã một người đứng tại Vũ Điền Cao Trung, một mình đối mặt quái đàn cảnh tượng, tâm lý đã cảm thấy có chút hối hận. Lúc đó tại loại cực độ nguy hiểm cảnh tượng dưới, chính hắn chưa từng nắm chặt có thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là một cái chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì chính thức huấn luyện người. Mong muốn ngươi thực sự còn sống đi. An Cẩn nhìn chằm trong tài liệu Thiên Giã ảnh chụp, lặng yên suy nghĩ, một lát, hắn lại nghĩ tới cái gì tựa như ngẩng đầu lên, hướng bóng chảy y phục thanh niên hỏi. Đúng, lần trước bệnh viện tâm thần bên kia xuất hiện thực bị nhiễm, tình huống thế nào? Thanh niên tên là Lý Hoành Mâu, hắn làm trong tổ chức tra xét tư liệu đội người dẫn đầu, nói như vậy nhận được tin tức thời gian đều là sớm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cẩn nhìn Lý Hoành Mâu vừa vặn ở nơi này, cho nên liền thuận tiện hỏi, chỉ có điều nói đến chuyện này thời gian, An Cẩn phát hiện Lý Hoành Mâu sắc mặt không đúng, đối phương đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó lại khẽ thở dài một cái, giống như là xảy ra đại sự một dạng, khiến An Cẩn trái không khỏi nhảy lên. Người nói thẳng là tốt rồi, không cần tổ chức ngôn ngữ, là có cái gì ngoài ý muốn xảy ra sao? An Cẩn cảm thấy Lý Hoành Mâu có lẽ là không tiện mở miệng. Vì vậy như vậy đối này nói. Ngược lại không phải là, bệnh viện tâm thần chuyện bên kia nhưng thật ra tương đối đơn giản, xuất hiện bị nhiễm cũng là bình thường cấp, Giang ca dẫn người tới rất nhẹ nhàng liền giải quyết hết. Lý Huỳnh Mâu Thành thật trả lời, vậy ngươi làm ra như thế cái biểu tình, ta còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giải quyết xong là tốt rồi. An Cẩn thở dài một hơi, đồng thời đối Lý Huỳnh Mâu dặn dò. Ngươi về sau vẫn phải là nhiều cười cười, là một tình báo tập hợp người, luôn là làm ra bộ dáng này, rất dễ dàng gây ra hiểu lầm. Lý Hoành Mâu đối này không nói gì, lời tương tự hắn nghe được quá nhiều, cái gì cười một cái trẻ 10 năm, đưa tay không đánh người tươi cười này tương tự Kỳ Ba khuyên bảo hắn đều nghe qua. Chỉ là bất đắc dĩ thiên sinh liền này phó ủ rủ biểu tình. Cho dù là giảng chê cười, cũng dễ dàng bị người trở thành quỷ cố sự nghe. Hắn đã thành thói quen, ta biết, bất quá ta cũng không phải cố ý thể hiện bộ dáng này, ta muốn bổ sung là, sự tình tuy rằng thành công kết cục, nhưng vẫn là ra một chút việc cố. Lý Hoành Mâu lời nói đem An Cận vừa buông xuống trái tim lại nhảy lên. Hắn đem mới rút nửa điếu thuốc cho án diệt ở tại gạt tàn thuốc, nhảy nhẹ sương mù lại phiêu khơi. Chuyện gì, An Cận sắc mặt của trở nên nghiêm túc, vốn chỉ là một hồi đơn giản bị nhiễm. Là một cái cố sự thân thể to lớn vì nam tân nương kịch bản sở mang ra ngoài, trước đó không phải có qua án mạng nha, bệnh tâm thần bên trong bác sĩ cũng đều biết. Sau đó thì sao, sau đó lúc đó là tiến hành rồi một cái tạm thời giam cầm, chuẩn bị đợi tổ chức phái người qua đi giải quyết, trong đó vì giam cầm thời gian không có nắm chắc được, dẫn đến sớm thả ra. Giang ca bọn họ lúc chạy đến mặc dù không có nhân viên thương vong. Nhưng có một bệnh tâm thần bác sĩ dường như bởi vì sự kiện điên rồi. Lý Huỳnh Mâu giải thích, hắn nhìn thẳng mình An Cẩn, ngừng lại một chút nói tiếp. Thầy thuốc kia bị Giang ca bọn họ cứu được, cả người tố chất thần kinh, vẫn tự giam mình trong nhà, vô luận như thế nào cũng không chịu đi ra. Nếu có người thử gõ cửa nhà hắn sẽ trực tiếp chọn dùng bạo lực phương thức giải quyết. Là bị kích thích tới, dẫn đến thần kinh mẫn cảm sao? An Cẩn nghi vấn nói. Bình thường tại gặp phải quái dị sự kiện sản sinh thần kinh nhạy cảm sự tình không phải số ít. Đã từng có người liền bởi vì sợ bị thương tổn, cưỡng chế đem mình khốn ở nhà, vô luận là ai tiếp xúc cùng muốn chạm đến hắn, cuối cùng vẫn là đợi đến thực sự đói chịu không nổi mới ra khỏi nhà. Nghe được nguyên nhân gây ra, An Cận ngay đầu tiên phán đoán chính là cái này. Không phải, Lý Huỳnh Mâu phủ nhận vấn đề này, hắn tự giam mình trong nhà trước đó. Còn đã từng nói một đống lớn không đầu không đuôi, cũng từng thương tổn qua một gã khác cùng hắn là cùng việc bệnh tâm thần bác sĩ. Nghe đến nguyên nhân, ân, có thể hay không vì thầy thuốc kia chạm đến hắn mẫn cảm khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, ở phía sau điều tra, người khác nói là rõ ràng tình huống thật tốt, hắn trong lúc bất chợt sinh ra bạo phát đả thương người. Đúng, người thấy thuốc kia chỉ là vận khí không tốt. Vừa lúc bị hắn dùng đao lướt tới, người khác cũng trở thành qua mục tiêu của hắn, chỉ có điều đã tránh ra. có nghiêm trọng như vậy sao? An Cẩn cảm thấy người này có lẽ là thần kinh quá nhiều yếu đuối. Lần này phát sinh linh dị lây nhiễm đem hắn trụ cột nhận thức cho phá hủy. Chỉ là bản thân làm bệnh tâm thần bác sĩ, nên sẽ không yếu ớt như vậy mới đúng à, An Cẩn suy nghĩ. Tiếp theo đối Lý Hoành Mâu hỏi, vị này tinh thần xảy ra vấn đề bác sĩ, tên gọi là gì? Phác Vân Cầm, Cách Chương.